Hắc ám văn minh, quyển 4 chương 5, cho ngươi câm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại trên bãi cỏ tổng cộng có 2-30 người, sắp xếp mấy hàng hiện tại bắt đầu. Hạng thứ nhất khảo thí quan huấn luyện đứng ở trước mặt mọi người, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, bắt đầu gục xuống chống đẩy, ngoại trừ quan huấn luyện còn có mấy cái trợ thủ, phân biệt giám sát mọi người. Quan huấn luyện nhìn về phía bọn người Diệp Thần, vẻ đạm mạc trên mặt lập tức biến mất, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chỉ thấy cánh tay 5 người Diệp Thần phập phồng tốc độ cực nhanh, người khác làm một cái, bọn hắn đã làm 3 cái. 58 giây sau, hoàn thành, Diệp Thần ngón tay nhấn một cái trên mặt đất chống đỡ đứng lên. Bọn người Bạch Long cũng hoàn thành, nhiệm vụ 3 phút chỉ tốn 1 phút đồng hồ đã hoàn thành. Người xung quanh kinh ngạc nhìn 5 người Diệp Thần, thời gian 1 phút đồng hồ, bọn hắn chỉ làm 40 cái, cánh tay có chút bồn rùn, tốc độ đại giảm, thể chất yếu, có thể hay không tại trong 3 phút hoàn thành là một vấn đề. Đối với ánh mắt kinh ngạc bốn phía, bọn người Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, Bạch Long hay thích khoe khoang, trên mặt cũng có một tia bất đắc dĩ, nếu không phải mọi người chỉ dùng một lực lượng, tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Kế tiếp, hạng thứ hai, chấm, quan huấn luyện nhìn xem bọn người Diệp Thần, các ngươi có thể tiến hành. Diệp Thần nằm trên mặt đất, cọng cỏ non nhu nhuận kê lót tại trên lưng, mọi người cũng nằm xuống, bắt đầu nằm ngửa ngồi dậy. Một phút đồng hồ sau, hoàn thành. Tất cả mọi người đã biết bọn hắn không phải người bình thường, cũng không có quá mức kinh ngạc, ba hạng trắc nghiệm rất nhanh hoàn thành, huấn luyện quan đưa cho Diệp Thần 5 cái tạp phiến, nói. Đây là chứng nhận hợp cách không thể phục chế, các ngươi mỗi người một cái, đi quân doanh lấy quân phục. Diệp Thần gật đầu tiếp nhận, phân cho bọn người Bạch Long. Lúc này, bên cạnh đi tới một người nam tử tuổi còn trẻ tựa hồ là trợ thủ quan huấn luyện, đối với đám Diệp Thần cười nói. Mấy vị mời đi theo ta, mang bọn ngươi tiến về quân doanh. Diệp Thần không có hỏi nhiều, cùng đi theo. Một đoàn người đi ra sân thể dục, ra đến bên ngoài đường phố, tại đây đậu một cỗ Việt dã Hummer, bảng xe cũng không đồng dạng trước kia, phía trước viết SS, đằng sau là quân, sau đó mới đến số SS, đại biểu chính là tên gọi tắt của căn cứ, lấy SS. Hai chữ cái mở đầu, mà quân, thì là quân bộ cỗ xe. Mấy người ngồi xuống, phía trước 2 người, đằng sau lách vào 4 người. Ô, tiếng ống bô xe Việt dã Hummer vang lên, bắt đầu hướng về phía xa đi, tuy tận thế phát sinh, nhưng là ô tô cùng trạm xăng dầu tùy ý có thể thấy được, chỉ cần cướp đoạt một ít trở về là được. Cảnh sát hai bên phi tốc lui về phía sau, chạy không được bao lâu, ô tô chạy đến một tòa tiểu khu tại bảng hiệu cư xá viết. Quân doanh số 108, tại bên ngoài cư xá, có 2 nam tử đứng tại đó, dáng người cường tráng, bên hông dắt súng ngắn, nhìn thấy ô tô, đã đi tới, đem xe ngăn lại. Xin chào, xin lấy ra giấy chứng nhận. Một nam tử thanh niên thái độ ôn hòa nói. Thanh niên lái xe từ trong túi tiền lấy ra một tấm bảng, đưa cho hắn nhìn, liền thu trở về, thanh niên kia mở đường, để cho xe đi vào. Xe đậu tại cửa ra vào cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người xuống xe tại dưới sự dẫn dắt thanh niên, đi tới một tòa cao ốc tới trước một cái văn phòng, gõ cửa, bên trong có 7-8 người, một nữ tử ngồi ở trên bàn công tác xử lý văn bản, nhìn thấy thanh niên, nàng có mái tóc màu đen, làn da trắng nõn, dung mạo lãnh diễm nói. Mời đến, thanh niên đi đến, chỉ vào đám Diệp Thần nói. Đây là binh sĩ mới tới, phiền toái ngươi chiếu cố, ta đi về trước. Nữ tử khẽ gật đầu, thanh niên xoay người, đối với bọn người Diệp Thần cười cười, liền đi ra ngoài. Giao ra phiếu phỏng vấn, đợi thanh niên đi rồi, cô gái này thần sắc khôi phục lạnh lùng, đạm mạc nói. Diệp Thần tiện tay hất lên, liền đem phiếu phỏng vấn tinh chuẩn nhét vào tay nàng, đôi mi thanh tú của nữ tử nhíu một cái, nhưng không nói gì thêm, cầm lên phiếu phỏng vấn, nhìn thoáng qua, vừa nhìn ánh mắt lập tức ngưng tụ. Người gọi Diệp Thần, nữ tử ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, đạm mạc nói. Phía trên ghi rất rõ ràng, nữ tử lạnh lùng cười cười nói. Tốt rồi, nói xong ấn xuống một cái điện thoại nói. Trương đội trưởng sao, nơi này có sự tình, phiền toái mang một chi quân đội tới. A hát, không có vấn đề. Cảm ơn, nữ tử nói xong, tắt đi điện thoại, chợt ngẩng đầu cười lạnh nhìn bọn người Diệp Thần, nói. Ta khuyên các ngươi vẫn là chịu tội đi, cặn bã. Cặn bã, Diệp Thần không hiểu ra sao, bọn người Bạch Long sau lưng, cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá thấy được nữ tử gọi điện thoại, lập tức liền ý thức được phiền toái tìm đến. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, lãnh diễm nữ tử liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói. Ngươi làm sự tình gì mà ngươi còn không biết sao? Hừ, còn muốn ta nói ra, một gia hỏa không nhân tính, đến tiểu hài tử đều không buông tha, người như vậy thì nên chết sớm. Lưới trời tuy thưa, không nghĩ tới ngươi sẽ đến chui đầu vô lưới, hừ. Diệp Thần nhướng mày, đưa mắt nhìn nữ tử nửa ngày, chợt nói. người nào bảo ngươi hạ lệnh bắt chúng ta sao? Lãnh Diễm nữ tử mỉa mai nhìn hắn nói. Nói cho ngươi biết lại có làm sao, loại người bại hoại xã hội như ngươi, rõ ràng vì đồ ăn mà không từ thủ đoạn, đánh chết tiểu hài tử còn ăn hết thân thể của bọn nó, vốn tưởng rằng làm hoàn mỹ vô khuyết, không nghĩ tới a, Lý Đoàn trưởng mắt thấy hết thảy việc ác của ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chư Cát Phàm vội vàng nói, chúng ta căn bản là chưa làm qua nào sự tình gì, ngươi oan uổng chúng ta. Chấm, Lãnh Diễm nữ tử liếc mắt nhìn hắn, trong mắt có một tia chán ghét. Nhỏ như vậy đã học nói dối, các ngươi biết sắp chết đến nơi, tự nhiên kêu oan uổng, sớm biết như thế mà còn làm chuyện đó. Nói dối cái con mẹ ngươi. Nhạc Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm, nếu không phải cố kỵ đối phương là nữ nhân, đã sớm một cái tát qua. Như thế nào, ngươi còn muốn làm càn? Lãnh Diễm nữ tử trông thấy bộ dáng Nhạc Hằng, đôi mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Câm miệng, Diệp Thần lườm nàng, trong mắt lạnh như băng như nhìn một cái thi thể, không chứa bất luận tình cảm gì, khiến cho Lãnh Diễm nữ tử tắc nghẽn một phát, trợi giống như bị sỉ nhục bị uy hiếp sinh ra, giận dữ nói. Người tính toán thơm bơ vậy sao, lại, ba, một cái tát vang lên, đôi má tinh xảo Lãnh Diễm nữ nhân sưng phồng lên, để lại một cái trưởng ấn đỏ tươi, Diệp Thần chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở trước mặt của nàng, lãnh đạm nhìn nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lải nhải, đem miệng ngươi xé nát. Lãnh Diễm nữ tử nhìn Diệp Thần trong đôi mắt có tia lạnh lùng, trên gương mặt đau đớn nóng bỏng, nàng nhất thời có chút sừng sốt. Đánh nữ nhân, người nam nhân này cũng dám đối với nữ nhân ra tay. Nhất là nữ nhân xinh đẹp như nàng, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Ngươi lại dám đánh ta. Chấm, Lãnh Diễm nữ tử hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trong mắt mang theo một tia oán độc. Ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận, Diệp Thần lông mày nhíu lại, đáy mắt nổi lên một vòng lạnh lùng. Ta xác thực đã hối hận trừng phạt quá nhẹ. Phốc phốc, đầu lâu của nữ tử Lãnh Diễm từ trên cổ bay lên, cột máu phóng lên trời, đầu rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Nàng thật không ngờ, người nam nhân này cũng dám giết người. Nơi này chính là quân doanh, hắn chẳng những tại bên trong căn cứ giết người, vẫn còn trong quân doanh giết người. Trong văn phòng còn lại mấy người, cả đám kinh ngạc chợt kinh hô một tiếng, vội vàng lui về phía sau vài bước, sợ đụng phải ác ma Diệp Thần này. Thật là không có nhân tính rồi, chỉ nói ngươi vài câu, liền giết người. Quả thực là ác ma, người như vậy nhất định phải bắt lại, hào hào xử trí. Mấy người này trong nội tâm nhỏ giọng nói thầm, bọn người Bạch Long cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần động thủ sảng khoái như thế, một câu không hợp liền lập tức động thủ giết người. Như thế có tốt hay không, dù sao đây là quân doanh. Chư Cát Phàm nhỏ giọng nói. Diệp Thần phất phất tay, nói. Không sao, nơi này không lưu người, thì cũng có chỗ khác lưu người. Trong quân doanh đã có người âm thầm đối phó hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy về sau lại có phiền toái, như vậy dứt khoát trực tiếp một phát. Cho một cái tát nữ nhân này, dùng để cảnh báo. Hắn cũng không quan tâm thương hương tiếc ngọc. Thế nhưng mà trong mắt nàng có tiêu oán độc lại làm cho Diệp Thần động sát cơ, bất kỳ một người nào đối với mình mang sát ý, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Vô luận là lão nhân, tiểu hài tử, hay là con gái yếu ớt. Chỉ cần đối với chính mình có địch ý, có thể giết liền giết miễn đưa tới phiền toái. Giày xéo nhân mạng, lãnh huyết, Diệp Thần không cảm giác mình là một người thiện lương, hắn chỉ là muốn bảo vệ mình cùng người trọng yếu bên người, dù là bị nói thành ác ma thì thế nào. Đát đát, lúc này, từng đợt tiếng bước chân chạy tới, nghe thấy, ước chừng có 20 mấy người, hơn nữa có thanh âm súng ngắn lên đạn. Đã đến rồi sao, Diệp Thần đôi mắt có chút nheo lại, cách chương.